ngọt tới trong tim. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ năm đó, thời điểm Giang Thịnh Hoài đi đóng phim liền đi cả năm cũng không thấy xuất hiện. Sau lại Mai Danh ẩn tích thêm 3 năm, làm người đã khó, muốn làm fan của Giang Thịnh Hoài càng khó hơn. Trong lòng Tần Duyệt Hàn vẫn còn nhớ đến nhiệm vụ, vừa lơ đãng, con dao liền cứa lên tay mình. Không kịp đề phòng cô liền a lên một tiếng, sau đó lại nhanh chóng bịt miệng mình lại, dùng nước sạch rửa đi máu ở trên tay. Giang Thịnh Hoài ngẩng đầu lên hỏi một chút, Tần Duyệt Hàn nói hai câu kêu không có việc gì, thì Giang Ảnh Đế lại tiếp tục chơi game của mình. Trên màn hình phát sóng trực tiếp hàng nghìn câu bình luận đau lòng cho chị gái nhỏ lập tức tràn ra ngoài màn hình. Đặc biệt là khi đến buổi tối công bố kết quả, bốn đội chơi của chương trình, duy cũng chỉ có Tần Tiểu Hoa cùng Giang Ảnh Đế là bị tổ sản xuất trừ mất một điểm. Mọi người ở trước màn hình một bên thì đau lòng một bên cười đến mức chảy nước mắt. Ngay từ đầu bọn họ đoán được, Tần Tiểu Hoa sẽ là người sẽ giành chiến thắng, hiện tại liền thấy lời này hình như có chút không đúng. Ngô, quá thảm. Buổi phát sóng ngày hôm sau, tổ sản xuất đem nhiệm vụ nhắn vào điện thoại của mỗi người yêu cầu, mỗi người chuẩn bị một món quà. Buổi tối 8 giờ công bố, chắc hẳn mọi người cũng sẽ lựa chọn tặng quà cho cộng sự của mình, để được thêm một điểm. Còn nếu tặng cho người khác vừa không có điểm lại còn bị trừ. Kết quả sáng sớm tinh mơ, Tần Duyệt Hàn giúp Giang Ảnh Đế chuẩn bị tốt bữa sau, lúc sau liền biết mất ở trên màn ảnh. Những bình luận hoảng hốt của cư dân mạng bắt đầu tràn lan khắp ở trên màn ảnh. Rất nhiều người đều đang chờ mong Giang Ảnh Đế sẽ chuẩn bị lễ vật gì cho Tần Tiểu Hoa. Ngay sau đó chính là sự xuất hiện của Bạch Khiết Nhi. Bạch Khiết Nhi nhìn vào ống kính ra vẻ thần thần bí bí mà nói. Tôi đã chuẩn bị xong lễ vật, khẳng định sẽ làm Vũ Trạch thích, mọi người đón chờ xem đó là gì nha. Vẻ mặt Bạch Khiết Nhi thần bí đi vào sân vận động, cơ hồ là tìm bóng sau đó ký tên lên. Khiết Nhi quả thật là một chị gái tốt bụng nha. Khiết Nhi cũng lợi hại quá đi. Vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Quý San San không biết nên chuẩn bị cái gì, liền cố ý lên siêu thoại của Nhất Duy cầu cứu fan của cậu ta, có điều cũng không thu thập được tin tức hữu ích nào, cuối cùng cô chuẩn bị một bộ tây trang được cắt may tinh tế. Tuy rằng cũng không có ý nghĩa gì quá đặc biệt, nhưng dí cả cũng làm cho quần chúng ăn dưa được một fan hú hồn. Mắt thấy mọi người gần như cũng đã chuẩn bị xong, thế nhưng Giang Ảnh Đế như cũ không có một động tĩnh nào xảy ra. Vẫn còn đang trầm mêm trong trò chơi ngày hôm qua. Lại tiếp tục mưa bình luận rơi xuống. Nam thần anh chơi trò gì vậy? Tôi cũng muốn cùng anh chơi chung nha. Nam thần anh xác định là đang tham gia quay chương trình đó chứ? Anh thật sự không định chuẩn bị một phần quà nào cho Tần Tiểu Hoa sao? Chị gái nhỏ Tần Duyệt Hàn đi nơi nào rồi? Cảm giác đã lâu cũng chưa thấy chị ấy là như nào vậy? Trên màn ảnh xuất hiện hình bóng của Tần Duyệt Hàn cũng đã là giữa trưa rồi. Trên người Tần Duyệt Hàn là một thân váy liền, đang đi trên đường dưới cây nắng chói chang. Chị gái nhỏ Duyệt Hàn đây là đang làm gì vậy, nhìn qua có chút sốt ruột. Cách nhau qua cái màn ảnh nhỏ mà cũng cảm giác được cây nóng ở ngoài đó, thực là đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là thương chị gái nhỏ Duyệt Hàn quá, đột nhiên hy vọng nam thần tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy một chút. Cuối cùng Tần Duyệt Hàn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn vặt, ở bên trong đi dạo vài vòng. Cuối cùng là vì đồ ăn vặt quá nhiều cho nên bị rối khiến cô phải đứng lại. Cô gái nhỏ, cô đây là... Ông chủ thấy phía sau cô có hai người cầm theo camera, có chút phát ngốc. Đại thúc, xin hỏi người một chút, hiện tại quán đồ ăn vặt La Hán đang ở nơi nào, ở chỗ này có còn không à? Ngữ khí Tần Duyệt Hàn bình lặng, tuy rằng vẫn có chút sốt ruột, nhưng thái độ vẫn vô cùng tốt. Bộ mô hình đó là do một ông lão tỉ mỉ thiết kế, trình độ tình xảo cũng không thua với mô hình cao cấp nào. Thậm chí mô hình đó còn được nhân viên đưa vào viện bảo tàng cất. Lúc ấy có rất nhiều nam minh tinh cố gắng thu thập, nhưng nghe nói để đổi được thì chỉ có một người duy nhất, mà từ đó đến bây giờ cũng chưa nghe qua ai đã góp đủ 18 vị La Hán để đổi mô hình. Tần Duyệt Hàn đã tích góp rất nhiều năm, nhưng cũng mới gom đủ 17 vị, còn vị cuối cùng làm thế nào cũng không tìm thấy, sau lại đến bao nhiêu quán cũng không thấy. Cô gái nhỏ, đây là đồ ăn vặt La Hán cuối cùng mà tôi có. Lúc trước dọn kho hàng liền nhìn thấy, cô xem thử coi sao. Đối với những món đồ này thì Tần Duyệt Hàn cũng không hiểu rõ, chỉ là lúc trước cô chỉ là một cô gái nhỏ vẫn luôn đến đây tìm anh, nhìn thấy anh cũng đang cố gắng thu thập đủ 18 vị La Hán. Cảm ơn đại thúc, Tần Duyệt Hàn dùng kéo mở hai dương đồ ăn vặt ra, động tác thuần thục nhanh lẹ. Cách chương.